Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, truy nã cục. Cảnh ô liu, thực lực, ta làm sao phát hiện, càng là tu luyện, càng là cảm giác con đường phía trước không có tận cùng. Vạn lệnh cúp máy thông tin, Đường Kiếm lại áp lực trong lòng núi lớn. Hắn là chuyện nhà mình biết. Bây giờ nhìn giống như phong quang tiêu sái. Nhưng đến từ cố đô tổ chức nguy cơ. Còn có lúc nào cũng có thể bại lộ thẻ đỏ bí mật nguy cơ. Đều làm hắn hiện tại cảm giác như có gai ở sau lưng. Có vạn lệnh cái này hậu thuẫn chống đỡ lấy. Áp lực ngược lại là nhỏ rất nhiều. Nhưng hiện tại đến nhìn. Dựa vào người người muốn chạy. Chỗ dựa núi phải ngã nha, người cuối cùng vẫn là được dựa vào chính mình mới được. Trong lòng hơi có chút nặng nề, thành công trở thành sau màn lão bản, cũng chế tạo ra đỉnh cấp dung hợp thẻ vui sướng hài lòng. Cũng tiêu tán trống không, không thành thẻ thần, chính là sâu kiến, đối với cố đô tổ chức hoặc là liên bang bực này quái vật khổng lồ mà nói. Cũng chỉ có thẻ thần bực này cường giả mới đúng quy cách bị nhìn thẳng vào bị kiêng kỵ, mà thẻ thần phía dưới, dù cho năm sao thẻ sư, nghĩ muốn cùng đối đầu, cũng không khác kiến càng lay cây. Ngọc Kinh Quốc Huân Khu, Liên bang truy nã cục tại cổ hạ tổng bộ liền thành lập ở đây, là một tràng chừng 30 tầng cao ốc, cái này tràng cao ốc đứng sừng sững ở thành thị một góc. Cùng cái khác cao ốc giống nhau, cũng gần như xe nhóm dòng sông đường phố, nhưng lại bị đại viện vây quanh, riêng có khí thế cùng phong cách, giống như là dán tại thành thị cần cổ một khối hổ phách. Lập lòe bắn ra tôn quý hào quang, Đường Kiếm đi vào Ngọc Kinh về sau, cũng không có trở về trường học hoặc là đi Ngọc Kinh kỳ tích chế thẻ phòng, mà là thẳng đến đi vào truy nã cục đưa tin. Căn cứ vạn lệnh nói, truy nã cục bên này đã là sớm lưu lại hồ sơ của hắn tông quyền. Vì hắn dự lưu lại chức vị, hắn chỉ cần tới đây đưa tin là đủ. Đi đến đại viện co duỗi trước cửa, như thủy tinh chồng chất co duỗi cửa lớn liền ngã chiếu ra Đường Kiếm thân ảnh. Đồng thời, cửa lớn bên trên nổi lên hai tên người mặc truy nã cục cảnh vệ chế phục bóng người. Trong đó một cái trung niên cảnh vệ dò xét Đường Kiếm tuổi trẻ khuôn mặt. Nhíu mày chất vấn, nơi này là truy nã cục, người không có phận sự không được đi vào. Người có chuyện gì? Đường Kiếm trực tiếp cầm ra chính mình thẻ căn cước thẻ. Tại trung niên người trước mắt lung lay dưới. Ta là Đường Kiếm, đến truy nã cục đưa tin, chuẩn bị gia nhập truy nã cục, đừng làm can. Truy nã cục là ngươi muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Một tên khác hơi tuổi trẻ cảnh vệ lập tức nhíu mày quát khẽ. Chờ một chút, trung niên cảnh vệ liên bận bịu ngăn lại. Hơi biến sắc mặt ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Kiếm trong tay thẻ căn cước thẻ nói. Ngươi là Đường Kiếm, vạn đại nhân học sinh. Kỳ tích công ty lão bản. Cái gì? Kỳ tích công ty lão bản. Tuổi trẻ cảnh vệ sững sờ, nháy mắt kịp phản ứng, là cái kia Đường Kiếm. Đường Kiếm gật đầu thu hồi thẻ căn cước thẻ. Không sai là ta, nhanh, mở cửa, trung niên cảnh vệ bận bịu nói. Chồng chất như thủy tinh co duỗi cửa lớn rất mau đánh mở. Đường Kiếm thong dong đi vào trong đó. Hai tên cảnh vệ liên bận bịu cúi chào. Thần sắc cung kính lại dẫn từng chút một xa cách cảm giác. Đưa mắt nhìn Đường Kiếm đi vào truy nã cục trong cao ốc. Trên đường cũng có một chút truy nã cục người từ trong cao ốc đi ra. Có người tựa hồ thói quen nghề nghiệp dò xét Đường Kiếm. Ánh mắt mới đầu còn sắc bén bên trong trộn lẫn nghi hoặc cùng dò xét. Nhưng rất nhanh, một số người từng cái biến sắc. Phảng phất nhận ra Đường Kiếm thân phận, có người xa xa lộ ra tiếu dung gật đầu, tiến tới rời đi, có người thì là ngừng lại bước chân, cũng không có tới gần. một loại cổ quái không khí trong không khí nổi lên. Đường Kiếm trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ. Tinh tế cảm giác, càng thêm tiếp cận không gian cảm giác khiến cho nhĩ lực cũng tăng nhiều. Mơ hồ liền nghe được một chút thanh âm. Đường Kiếm vậy mà nhanh như vậy liền đến chúng ta truy nã cục bên này. Vậy thì có ý tứ. Hai ngày trước Võ Huân Thiên mới vừa trở về truy nã cục. Gia hỏa này vậy mà hôm nay liền đến đưa tin. Sợ không phải chờ một lúc lại muốn phát sinh cái gì. Ta còn có nhiệm vụ muốn ra. Không phải đều muốn lưu lại xem náo nhiệt. Nguyên lai Võ Huân Thiên ở chỗ này. Đường Kiếm trong lòng hiểu rõ. Lại cũng không có quá để ở trong lòng. Đi vào rộng rãi mà sáng tỏ cao ốc nội bộ. Võ Huân Thiên chỉ cần không ngốc. Liền sẽ không ở truy nã trong cục nhằm vào hắn náo cái gì. Huống hồ coi như đối phương vờ ngớ ngẩn, cũng rất khó lại như lần trước như vậy có thể làm hắn cảm thấy chật vật. Bây giờ đã là xưa đâu bằng nay. Đường tiên sinh ngài tốt. Ngày hôm nay đến truy nã cục là muốn gia nhập chúng ta truy nã cục sao? Đúng lúc này, một người mặc công vụ chứa mỹ nữ đi tới. Thần sắc hơi có vẻ ngượng ngùng dò xét Đường Kiếm. Vươn tay hỏi đợi. Nàng có thể là yêu thích vận động, làn da mang theo một chút màu lúa mì, khỏe mạnh lại tràn ngập ánh nắng, dung mạo tú lệ động lòng người. Nhất làm cho người chú ý chính là cái kia một đôi linh động mắt to, phảng phất tràn ngập sức sống. À, đúng vậy, ta tới đây đưa tin, chuẩn bị gia nhập truy nã cục. Ngươi là? Đường Kiếm đưa tay cùng nữ tử nắm cùng một chỗ. Hiếu kỳ hỏi, nữ tử này ngược lại là tiến vào truy nã cục đến nay. Đầu một cái chủ động cùng hắn chào hỏi người. Nhìn qua có thể là phụ trách chiêu đãi. Ta là phụ trách chiêu đãi ngoại lai khách quý. Giống ngài cái này loại chuẩn bị gia nhập truy nã cục tinh anh. Cũng phụ trách từ ta tiếp đãi. Ngài có thể xưng ta Tiểu An. Ta đã sớm nghe qua đại danh của ngài. Không nghĩ tới ngài so trên tấm ảnh còn muốn anh tuấn tuổi trẻ. Tiểu An ngậm cười nói. Đôi mắt đẹp lưu màu. Úp, ngươi cũng rất xinh đẹp. Đường Kiếm đơn giản khách khí một câu. Đường tiên sinh thật biết nói chuyện. Mời đi theo ta. Ta mang ngài đi đăng ký. Tiểu An ánh mắt chợt khẽ hiện. Ngượng ngùng che miệng. Mỉm cười quay người nói. Truy nã cục 12 lầu một cái làm việc chỗ bên trong. Võ Huân Thiên xoay người liền từ huyễn thể cấu tạo đại chiến trường bên trong nhảy ra. Mạnh mẽ như báo phiền muộn, tầng tầng cường tráng thân thể chấn động mạnh một cái. Toàn thân mồ hôi liền chấn khai ra ngoài. Đường Kiếm kia tiểu tử vậy mà nhanh như vậy liền đến báo cáo. Võ Huân Thiên ánh mắt sắc bén nói. Đúng vậy đội trưởng. Điền Trung bọn hắn một đám người đã đi tìm Đường Kiếm. Có thể là muốn đem Đường Kiếm kéo vào bọn hắn trong tiểu đội. Một đội viên lau một cái tung tóe, một mặt mồ hôi, tranh thủ thời gian nói. Hừ, Võ Huân Thiên cười lạnh. Đường Kiếm cái này người nhìn như rất tiện, nhưng là cái cuồng ngạo người. Tuyệt đối sẽ không gia nhập Điền Trung tiểu đội. Hắn lớn nhất khả năng chính là mình tổ kiến một tiểu đội. Một nữ đội viên hừ lạnh nói, coi như hắn có chút bản lĩnh, chính mình tổ kiến tiểu đội, cũng phải nhìn ai nguyện ý cùng hắn. Tại truy nã cục làm việc, không phải quang tự thân có thực lực, có tiềm lực là được. Còn muốn nhìn năng lực làm việc, đi, chúng ta đi xem một chút. Võ Huân Thiên chộp tới y phục mặc lên. Nhanh chân đi ra gian phòng nói, truy nã trong cục bộ môn có rất nhiều. Đường Kiếm lúc này ngay tại nhân sự chỗ nơi này, nộp lên thẻ căn cước thẻ cùng viết thân thỉnh vật liệu. Làm việc một lười nhác phụ nhân cầm lấy Đường Kiếm thân thỉnh vật liệu nhìn lướt qua. Hơi sững sờ, ba sao thẻ sư, nàng ngoài ý muốn liếc mắt Đường Kiếm, nghe nói ngươi tại nửa tháng trước vẫn chỉ là hai sao thẻ sư. Đường Kiếm cười nói, ngài tin tức rất linh thông. Một bên Tiểu An có chút tắc lưỡi, nhìn xem Đường Kiếm tuổi trẻ khuôn mặt, không hiểu ở giữa liền lại hồng nhuận một chút, ngượng ngùng cúi đầu xuống thầm nghĩ, Đường tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao, vậy mà nhanh như vậy chính là 3 sao thẻ sư, dáng dấp lại đẹp mắt, nói chuyện cũng dễ nghe, ai làm bạn gái của hắn khẳng định rất hạnh phúc. Lười nhác phụ nhân mắt sáng lên, nhìn xem Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, chợt cúi đầu bắt đầu làm thủ tục. Rất nhanh, phụ nhân liền đem một tấm đại biểu truy nã cục thân phận thẻ bài cùng một cái khác trương biểu đưa tới Đường Kiếm trước mặt. Ngươi đã coi như là gia nhập chúng ta truy nã cục. Lấy ngươi hiện tại năng lực cùng đã từng vì liên bang lập hạ công lao, hiện tại có thể lựa chọn trực tiếp gia nhập một cái tinh anh tiểu đội, trở thành tinh anh tiểu đội đội viên, lại hoặc là chính mình thành lập một tiểu đội. Đường Kiếm cúi đầu nhìn về phía bảng biểu, phía trên là 2 loại lựa chọn quy tắc chi tiết. Ha ha ha, Đường huynh đệ, chính mình thành lập tiểu đội làm lão đại cố nhiên rất không tệ, nhưng ngươi dù sao mới đến, rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc, không bằng trước gia nhập chúng ta vương giả tiểu đội như thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo thô kệch phóng khoáng tiếng cười to từ một bên truyền đến. Đường Kiếm cũng không ngoài ý muốn, sớm có cảm giác, quay đầu nhìn hướng người tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.